Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1644 Thiên Ngoại Chi Kiếm. Bởi vì hắn là hồng hoang hỏa lò nhảy ra một đoàn hỏa. Hồng hoang chi hỏa, hắn đó là kia trên đời nhất nóng cháy yêu diễm hỏa, diệt thế hồng liên, nở rộ ở ngũ hành hoang sát trong quân. Chém giết nửa bước càn khôn vây sát chi gian. Liệt liệt như liên, hắn cùng liễu hồng tụ là nhất yêu diễm hồng, mà phương xa một bó thúc diệu. Nhật thần tiễn bay qua, đó là một màn tươi đẹp trương dương hồng, tam phiến hồng. Tam phiến bạch thanh long, cửu vị yêu hồ, mặc kỳ lân. Đây là khuynh thế một trận chiến, nhưng kia mạnh nhất hắc giáp càn khôn thương vẫn là đi tới đại. Ly trước mặt, sát nàng. Không, nàng là cuối cùng một cái mạnh nhất đến hạt giống. Là hoang tổ tốt nhất cũng là duy nhất lựa chọn. Hắn chỉ là muốn bức nàng điên cuồng. Bức nàng để lại khe hở làm hoang tổ hoàn mỹ xâm lấn. Oanh, ngục lăng tre ở đằng trước. Hai tay huyết nhục điều điều xé rách. Phía sau Mặc Nhiên cùng Diệp Nhiễm Thu từng người toàn lực ứng phó, ba loại lực lượng liên thủ, oanh. Không gian thoải mái, ngục lăng đến huyết rừng ở Mặc Nhiên trên mặt. Nàng cắn răng, như vậy cái rách nát thân mình chắn cái con khỉ. Cho ta chết khai. Đối với Mặc Nhiên như vậy châm chọc, ngục lăng đến trên mặt chỉ có chua xót cùng nhược nhược lại. Không dám nói cái gì, không đành lòng ngươi chắn trước người gì đó, chỉ có thể nói. Ngươi quá gầy, ta so ngươi béo, chắn đến diện tích lớn hơn nữa một ít. Mặc Nhiên nheo lại mắt, cười lạnh, hiện tại còn dám ghét bỏ ta gầy. Ha ha, tương đương, ngục lăng nói không ra lời, nữ nhân a. Trong lòng có khí thời điểm chính là ngươi nói ta muốn ngươi nói. Sau đó ta không nghe ta không nghe. Huống chi có hận, lại lấy Mặc Nhiên loại này quy cách. Nếu là trả thù lên bất tử cũng đến lột ra. Hiển nhiên ngục lăng đối với chính mình lão bà tác phong cũng biết chi cực tường. Trước mắt đảo cũng cam tâm tình nguyện đến bị khi dễ, có vẻ thực nhược. Thực ngoan bộ dáng, huyết tộc đến người thấy thế đó là yên lặng, điểm tán này liền đúng rồi. Hống lão bà liền phải màu đỏ tím. Mà Diệp Nhiễm Thu nhàn nhạt nói. Ở một cái đã chết nam nhân nữ nhân trước mặt đừng đa dạng tú ân ái. Còn có các ngươi hai cái tình thù sau này lại nói. Hiện tại nhất quan trọng chính là cứu nữ nhi của ta, hai người. Người cút xéo. Đó là chúng ta nữ nhi. À, hiện tại nhưng thật ra cùng chung kẻ địch đi lên đúng không? Diệp Nhiễm Thu cười lạnh. Sớm 800 năm làm gì đi? Hiện tại muốn trở về. Không có cửa đâu. Bất quá, bọn họ này phiên ngôn ngữ, kỳ thật cũng chỉ là muốn nhuộm đẫm không khí, cái gì không khí đâu. Bọn họ ngăn không được hắc giáp mà đảo ngược huyết nhục chia lìa. Linh hồn suy yếu trạng thái, Đại Ly thấy được bọn họ huyết rừng ở trên mặt nàng, bởi vì ẩn nhẫn. Nàng không thể có bất luận cái gì mặt khác đối với đến phản ứng. Chỉ có thể toàn lực chống cự hoang tổ đến ý thức thể. Bất quá nàng nắm tay đầu. Bọn họ ba người lưu huyết, sớm hay muộn muốn cho hoang tổ trả giá đại giới, còn kém một chút. Liền thiếu chút nữa, nàng gục đầu xuống. Trong mắt đến lạnh băng chợt lóe mà qua, phương xa bị trói buộc thiên đều tử hàm chỉ nhìn thoáng qua. Quay mặt đi, cái gì cũng chưa nói. Lấy thần quang tế khởi, trực tiếp thống ngự thần tộc đại quân. Hiện giờ... Nàng là duy nhất cận tồn thần tộc dòng chính huyết mạch, thần tộc cũng tự có thể lấy nàng vi tôn. Nhưng đều không nghĩ tới cái này xưa nay khuê danh ở bên trong trước nay không có gì biểu hiện công. Chúa còn rất cấp lực, kia giết người cùng mệnh lệnh gì đó mày đều bất biến một chút. Cái này làm cho thần tộc người vào giờ này khác này cũng mặc danh có loại tự hào cảm. Xem đi, tuy rằng thiên đều thái tử này đây túng hóa. Mặt khác huyết mạch cũng không nháy mắt mà. Nhưng là tốt xấu chúng ta đế quân là một thế hệ kiêu hùng. Mà thiên đều hoàng thân vương chi nữ cũng là lóa mắt thực. Này thuyết minh chúng ta hoàng gia huyết thống vẫn là tương đối quá quan. Ân, trở lên đề cập thái tử đám người là biến dị, đương nhiên. Nam Sâm những người này càng để ý thiên đô quyết sinh tử. Đáng tiếc hiện tại người này ghé vào nơi đó. Tựa hồ ở hủy diệt sinh cơ, mà Mặc Nhiên ba người nơi này, nguy cơ. Hắc Giáp Càn Khôn mặt vô biểu tình, đột nhiên tăng lớn thế công. Oanh, phòng ngự toàn bộ rách nát. Mặc Nhiên ba người chính là trưởng bối. Hơn nữa, bọn họ là giúp Đại Ly chắn kia một tầng. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, Đại Ly chẳng sợ không đau lòng cũng đến trọng thương. Xoát xoát xoát, Ninh Tĩnh Viễn, Danh Kiếm, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Mặc Thiếu Hiên, Vân Tế Liên, Quỷ Kiếm Sầu từ từ toàn bộ hư ảo nhất chiêu. Không màng tất cả đến tiến lên. Bất quá bởi vì thực lực duyên cớ, nhanh nhất đến vẫn là Mặc Thiếu Hiên. Không, không phải Mặc Thiếu Hiên, mà là một cái ám ảnh. Đương Mặc Nhiên thấy rõ Hắc Giáp Càn Khôn mặt sau ám ảnh, không khỏi ánh mắt run lên. Oanh, Mặc Tử Nguyễn vốn là trọng thương, nhưng hiện tại này một kích dùng nàng toàn bộ đắc lực lượng thiêu đốt linh hồn, một chưởng này dừng ở Hắc Giáp Càn Khôn hậu bối, thân thể hắn chấn động hạ, đôi tay nắm đến trường thương tùy theo oai khai đi, tránh đi Mặc Nhiên ba người. Nhưng mà phía sau lưng đột nhiên sinh ra bối thứ, kia bối thứ chiều Mặc Tử Nguyễn đâm tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc Nhiên theo bản năng nâng lên tay, linh hồn trường mâu xuất hiện ở Hắc Giáp Càn Khôn giữa mày. Hắc Giáp Càn Khôn cười lạnh, vung tay lên đó là đem linh hồn trường mâu chụp bay. Xoát, linh hồn trường mâu hướng phía sau trên không huyễn bay qua đi. Xoát, có người cầm một bàn tay nắm lấy linh hồn trường mâu, một bàn tay giữ chặt Mặc Tử Nguyễn đến cổ áo, đem nàng sau này tung ra đi, sau đó mang theo kia linh hồn trường mâu tự phơi. Oanh, kia ngập trời đến thần quang lại là chỉ ngưng tụ thành một đoàn, đem Hắc Giáp Càn Khôn bao trùm, mà như vậy tự bạo uy lực, ít nhất muốn một cái Càn Khôn cao thủ mới có thể làm được, như vậy lại là ai đâu? Mặc Nhiên đến biểu tình có chút lăng tùng, mà bị quẳng đi ra ngoài Mặc Tử Nguyễn bị mặt sau đuổi kịp tới Mặc Thiếu Hiên tiếp được. Nàng đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phát ngốc, nàng biết người này là ai. Có thể tưởng tượng không hiểu hắn vì cái gì làm như vậy, cái này phía trước ở không trung chi thành thân thủ hạ sát thủ đến phụ thân, hiện tại lại là thị phi ân oán. Đãi sự đã tất lại nói, đốn hạ. Mặc Thiếu Hiên bồi thêm một câu, dù cho có sai, chưa chắc hoàn toàn, mọi việc vẫn là đã thấy ra một ít hảo. Thiên Đô Quyết, Mặc Nhiên, chung quy là làm người nhìn không thấu đến người, đặc biệt là bọn họ trung gian đến hết thảy, Mặc Nhiên sợ là nhất minh bạch đến, bao gồm hiện tại, nàng kia biểu tình, cuối cùng yên lặng, quay mặt đi, không muốn lại xem kia Tiêu Vẫn người, dù cho có sai, chưa chắc hoàn toàn sao, là ở khuyên Mặc Tử Nguyễn, vẫn là ở khuyên nàng. Bất quá trước mắt không phải thảo luận này đó ân oán tình thù, gặp thời chờ. Hắc Giáp Càn Khôn bị Thiên Đô Quyết một cái hy sinh tự phơi tuyệt sát, nhưng còn có Áo Tím Càn Khôn, người này thực lực không kém gì nguyên lai đến Thiên Đô Quyết vài phần, cho nên hai người xuất hiện, Liễu Hồng tụ chạm vào Tà Ma Chi Trưởng cùng Tử Giáp Càn Khôn một trưởng đối thượng. Càn Khôn đối Càn Khôn, mây tía ung dung, tà ma tà ác. Kỳ thật Liễu Hồng tụ là bị khắc chế đến, cho nên hắn bị Tử Giáp Càn Khôn oanh đi ra ngoài, trên người huyết động không ngừng tuôn ra, ở sắp va chạm hướng Đại Ly gặp thời chờ, cút ngay. Liễu Hồng tụ đôi tay bắt được đối phương tay, ngạnh sinh sinh xé rách. Oanh, tà ma cự giống vỡ bờ mà đi. Nhưng là Lam Giáp Càn Khôn xuất hiện ở Đại Ly phía sau lưng trên không, nhất kiếm chém xuống, đệ ngũ khinh xa chỉ tới kịp ở Đại Ly mặt sau bố trí một tầng cuồng xa hậu thổ phá, trực tiếp bị chảm phá. Không kịp, ai có thể chán, ông có nhất kiếm xuyên phá trời cao, kia nhất kiếm quang hoa tuyệt đỉnh, thiên ngoại chi kiếm, thiên sơn mộ tuyết dương mắt, xem qua đi, rốt cuộc thức tỉnh rồi sao? Thiên ngoại chi kiếm, danh kiếm, tà ma Liễu Hồng tụ cười lạnh, đến bây giờ mới thức tỉnh, thật đủ ôn thôn đến. Hừ, nhưng mà danh kiếm đến này nhất kiếm trung quy là có độc lập ở hồng hoang chi kiếm cùng kiếm si, chờ sở hữu kiếm khách ngoài ý muốn đến kiếm đạo, thiên ngoại kiếm đạo, nhất kiếm, thiên ngoại phi tiên. Phốc, Lam Giáp Càn Khôn Lam Giáp bị xé rách, hắn phun ra huyết, Sau này phi, đông, một cái thật lớn quang luân xuất hiện. Võ trì thần luân. Thần luân từ phía sau đòn nghiêm trọng. Lam giáp càn khôn lại hộc máu. Muốn trốn, lại phát hiện đạo thứ hai thiên ngoại chi kiếm đã chém xuống. Nhị ca, cứu ta. Hắn kêu gọi làm tử giáp càn khôn rất là hoảng sợ. Muốn đi cứu, liễu hồng tụ lăng là cuốn lấy hắn, sau đó, thần luân chi võ. Võ phá trời cao, nhất kiếm phá vạn pháp. Chạm vào, làm giáp càn khôn ngã xuống, tử giáp càn khôn bạo nộ. Đôi tay một hạp, oanh, liễu hồng tụ bị oanh đi ra ngoài. Hắn như tia chớp, sát hướng hoàng kim hai sừng. Nhưng mà giờ phút này oanh. Hoàng tổ đến ý thức thể bỗng nhiên cường đại rồi một bậc. Mọi người hoảng sợ, không tốt. Hồng hoang hỏa lò tiêu hủy thiên địa căn cơ dẫn tới thiên địa ý chí suy yếu. Tương ứng, hắn ý thức sẽ tăng cường. Mạc Thiếu Hiên liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất. Nhưng này hồng hoang hỏa lò đã từ kia ngôi cao trực tiếp lăn hướng mặt đất. Hiện tại, sắp rơi vào phía dưới vết nứt. Chỉ cần rơi xuống đi. Sở hữu dung nham đều đem rót vào hồng hoang trung tâm, a. Đại ly không tiếng động, thân thể rung động hạ, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Trường Uyên, đừng kiên trì, chỉ cần hồng hoang hỏa lò hủy diệt hồng hoang căn cơ. Thiên địa ý chí bạc nhược, ta liền tất nhiên mạnh nhất, ngươi, đánh không lại ta, hoang tổ tự nhiên sẽ không chỉ có cầm chỉ qua một cái chuẩn bị ở sau. Trên thực tế, này nhất chiêu mới là hắn lớn nhất dựa vào hồng hoang hỏa lò. Mắt thấy đại ly linh hồn đã bị áp chế gần một nửa, chỉ cần vượt qua một nửa. Thân thể khống chế quyền liền không ở trên người nàng, mà phụ cận. Kim giáp đã tới gần. Địch cửu mạnh mẽ chắn kia kim giáp một kích. Ngực nhiệt huyết cuồn cuộn. Quay người nghiêng mắt, lại là nhìn hãm sâu hoang tổ ý thức thể xâm nhập đại ly. Ánh mắt sáng quắc, Trường Uyên, đại ly nhìn về phía nàng. Tầm mắt đã có chút mơ hồ, cách gió lửa hồng nham. Hồng nhan bạc tuyết, nàng nói, ở lòng ta lý, nhất tuyệt thế đến như cũ là cái kia Trường Uyên đại đế. Không đơn giản là bởi vì ngươi giết ta, bại chúng ta, càng bởi vì, ngươi là chúng ta bên trong đệ nhất nhân, sáng tạo đế đình, sáng tạo hoang tổ chưa từng. Sáng lập thịnh thế, luận vinh quang. Luận công huân, hắn mới là thiên hạ đệ nhất người, nhưng này đó địch cửu chưa nói. Vưu phù sinh những người này lại là minh bạch, kỳ thật các nàng vẫn luôn đều minh bạch, chỉ là không cam lòng. Tổng cảm thấy Trường Uyên bất quá là ỷ vào trời sinh ưu thế cùng hoang tổ đến thiên vị mới thắng. Các nàng một bậc, nếu là chính mình, tất nhiên cũng là có thể, nhưng xem qua này chân chính đế đình nơi. Xem qua Trường Uyên lấy này một đời xa xa không kịp bọn họ hoàn cảnh xấu ngăn cơn sóng dữ. Tính kế hoang tổ chi mưu hoa tan tác. Còn có kia một tay chi thành hồng hoang hỏa lò bá đạo cùng gánh vác này đó đều là bọn họ không thể. Không dám, cũng sẽ không đi làm, bừng tỉnh mới hiểu được. Đây mới là chân chính đế vương, đồ sộ bất động. Bá đạo tuyệt đỉnh, trăm xuyên dung lượng, phủ niểu trời cao. Lại trang thiên hạ thương sinh, hiện tại, cũng trang người, chưa xong còn tiếp, hết chương.